Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2146. Góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn tên kia quân sĩ dục ngựa chạy vào trong Độc Cô nhất tộc quân trận. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn Mộ Dung Khôi một mắt. Chỉ là một mắt, liền để Mộ Dung Khôi cảm giác chính mình cả người đều bị Chu Diệp nhìn thấu đồng dạng. Hắn nhịn không được phù phù một tiếng, quỳ ở Chu Diệp trước mặt, run giọng cầu khẩn nói: "Cầu Mạc Cách Hãn đại nhân khoan dung tại hạ đi quá giới hạn tội." Mạc Cách Hãn tại tiên ti nhất tộc trong lời nói, chính là thiên thần ý tứ. Nhìn xem trước mắt run run rẩy rẩy, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu Mộ Dung Khôi. Chu Diệp cười, xem ra ngươi biết chính mình tiểu tâm tư là không đúng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu lại ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, cái kia toàn bộ Mộ Dung nhất tộc cũng không cần phải lại sống ở trên đời. Tạ Mạc Cách Hãn đại nhân từ bi. Mộ Dung Khôi lúc này toàn thân cao thấp quần áo đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Tốt, đứng lên đi. Chu Diệp tùy ý khoát tay áo, để cho hắn đứng dậy. Sẽ như thế nhẹ nhõm buông tha Mộ Dung Khôi. Kỳ thực Chu Diệp trong lòng cũng là có chỗ tính toán. Cái này Mộ Dung Khôi ý nghĩ tất nhiên có chút âm hiểm. Muốn mượn Chu Diệp tay, cũng thu thập một chút Độc Cô nhất tộc. Nhưng, cái này cũng vừa vặn là Chu Diệp ý nghĩ. Hắn đã phát hiện, người A, không nhận chút giáo huấn ăn chút thiệt thòi, thì sẽ không biết được như thế nào đè thấp làm tiểu nhân. Cho nên, Chu Diệp mới thả đảm nhiệm Mộ Dung Khôi vừa mới cử động. Nếu không, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, liền sẽ có thể để cho cái kia Mộ Dung Khôi miệng không thể nói. Như thế nào để cho hắn nói như vậy nửa ngày thì sao đây? Ngay tại Mộ Dung Khôi đang tại âm thầm ở trong lòng may mắn chính mình bộ tộc lại trốn qua một kiếp thời điểm. Bỗng nhiên Độc Cô trong đại quân, tách ra một cái lối nhỏ. Trong đó một cái thân hình khôi ngô to con nam tử trung niên dục ngựa tòng quân trong trận đi ra. Không là người khác, chính là Độc Cô nhất bộ tộc trưởng Độc Cô Phách. Hắn dục ngựa đi tới Chu Diệp phụ cận, không có nhìn Chu Diệp, mà là lên trước phía dưới quan sát một chút tựa như đầu heo tầm thường Mộ Dung Khôi. Nửa ngày sau, hắn mới ha ha ha cười lớn nói: "Ha ha ha, Mộ Dung Khôi, người gia hỏa này làm sao làm trở thành bộ dáng này? Chẳng lẽ gia đình không cùng, bị ngươi mấy cái kia bà nương cho đánh thành dạng này sao?" Đối mặt Độc Cô Phách chế giễu, Mộ Dung Khôi mặt không biến sắc tim không đập, nhìn hắn một cái, tiếp đó một mặt cung kính hướng về phía Chu Diệp thi lễ một cái. Nói: "Mạc Cách Hãn đại nhân, vị này chính là Độc Cô bộ tộc trưởng, Độc Cô Phách." Hắn, Mộ Dung Khôi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Độc Cô Phách cắt đứt lời nói. "Mộ Dung Khôi, ngươi cái tên này lại muốn làm cái gì hoa văn? Lộng như thế một cái hoàng khẩu tiểu nhi tới. Gọi hắn một tiếng Mạc Cách Hãn đại nhân, ta liền sẽ bị hù ngã đầu liền bái sao?" Ha ha ha ha. Nghe được Độc Cô Phách lời nói, Mộ Dung Khôi mí mắt đều không cần nháy một cái, mà là một mực cung kính nói: "Đại nhân, Độc Cô Phách người này mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng kỳ thật người này nội tâm cực kỳ gian trá. Rất nhiều người đều bị bề ngoài của hắn lường gạt, thua ở trong tay của hắn." Nhìn thấy Mộ Dung Khôi không có chút nào để ý chính mình ý tứ, Độc Cô Phách lập tức trong lòng một hồi suy nghĩ. Trận thế này, không đúng, chẳng lẽ người này thực sự là thiên thần đại nhân? Nghĩ tới đây, Độc Cô Phách lập tức kinh nghi bất định trên dưới đánh giá Chu Diệp. Nhưng mà, nói thật, hắn thật sự không nhìn thấy gì. Ngoại trừ giáp trụ hoa lệ một chút, người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ bên ngoài, hắn nhìn không ra Chu Diệp trên người có chút nào thần dị chỗ. Mà lúc này, Chu Diệp sau khi nghe xong Mộ Dung Khôi giới thiệu, cũng nhiều hứng thú đánh giá Độc Cô Phách. Sau một lúc lâu, mở miệng nói: Vừa mới miệng ngươi ra bất kính chi ngôn, tự phiến 100 bạt tai, ta liền bỏ qua ngươi độc cô nhất bộ. Vốn là còn có chút kinh nghi bất định độc cô phách. Nghe thấy lời ấy, lập tức lửa giận đằng một chút liền đốt tới trên trán. Nhưng mà, hắn cũng không có liền như vậy nổi giận, mà là kiềm nén lửa giận, mang theo cung kính nói. Tôn giá tự xưng thiên thần, nhưng có cái gì chứng từ sao? Ha ha, đối với độc cô phách mà nói, Chu Diệp không để ý tí nào, mà là khẽ mỉm cười nói. Đã ngươi không chịu nghe lời hay khuyên bảo, vậy cũng chỉ có làm cho cả độc cô bộ cùng ngươi cùng một chỗ chịu tội. Độc cô nhất bộ, từ trường tuy 100, răn đe, theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Độc cô phách cũng cảm giác chính mình trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể mình trưởng khống. Bây giờ độc cô nhất bộ, liền như là vừa mới mộ dung nhất bộ tình hình giống nhau như đúc. Bất quá, so mộ dung nhất bộ đại quân càng thêm xui xẻo là, Chu Diệp vừa mới nói thế nhưng là độc cô nhất bộ, mà không phải trước mắt độc cô đại quân. Cho nên, cho dù là ở xa độc cô bộ lạc lĩnh địa bên trong độc cô các tộc nhân, cũng đều bắt đầu không hiểu thấu chính mình phiến từ bản thân khuôn mặt tới. Trong chiến trận, đùng đùng đánh mặt âm thanh, liên miên bất tuyệt, nghe liền như là tiểu pháo đồng dạng hăng hái. Chu Diệp liền đứng tại trước trận, vui vẻ nhìn xem độc cô nhất bộ đại quân, tự mình tát mình khuôn mặt, mà đứng tại Chu Diệp sau lưng mộ dung khôi, thì khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Tê, hắn nụ cười này, liền khẽ động khóe miệng vết thương, lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn cũng là đẹp. Quả nhiên, nhìn người khác xui xẻo, có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ a. Mà lúc này độc cô phách trong lòng đã tin chắc Chu Diệp thân phận. Cùng lúc đó, hắn cũng đem mộ dung khôi cho hận lên. Người a liền không thể thật tốt nói với ta vị này là thiên thần đại nhân sao? Nhất định phải như thế âm dương quái khí nói chuyện. Thảo, mộ dung nhất tộc, ta nhớ ở các ngươi. Trên thực tế, mộ dung khôi đã vừa mới biểu hiện vô cùng sáng tỏ. Nhưng mà, là cái này độc cô phách đối với Chu Diệp thân phận trong lòng còn nghi vấn, cho nên mới sẽ dẫn đến hôm nay hỏa. Bất quá, người lúc nào cũng ưa thích giận lây. Kẻ cầm đầu Chu Diệp, độc cô phách là không dám hận. Xui xẻo như vậy mộ dung nhất tộc liền bị độc cô phách hận lên. Đợi đến 100 tuy con chim tát xong sau đó, độc cô phách liền không nói hai lời, quỳ trên mặt đất đập lên khấu đầu. Độc cô phách có mắt không tròng, mạo phạm Mạc Cách Hãn đại nhân, cầu xin đại nhân khoan dung. Ha ha, nhìn xem vừa mới còn phách lối vô cùng, bây giờ lại khôn khéo giống như mèo con một dạng độc cô phách. Chu Diệp cười cười, nói, đây là trường hợp đặc biệt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu có lần sau nữa, cũng sẽ không là trưởng tuy đơn giản như vậy hình phạt. Là, độc cô phách nghe vậy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tốt, người đứng lên đi, Chu Diệp nói, cất bước hướng về một phương hướng khác đi đến. Theo ta cùng đi gặp khác thị tộc thủ lĩnh a, độc cô phách lĩnh mệnh. Độc cô phách nói, vội vàng đứng dậy, khôn khéo cùng mộ dung khôi cùng một chỗ, đi theo Chu Diệp sau lưng. Tiếp lấy, Chu Diệp lại dẫn hai người đi đến mấy cái khác thị tộc trước trận, lập lại chiêu cũ, đem tất cả đi tới Long Thành cứu viện tiên ti nhất tộc thủ lĩnh nhóm đều thu phục sau đó, liền dẫn bọn hắn đi vào bên trong tòa Long Thành. Cách chương